99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2070, chương 2055, lão công. Ta cảm thấy chúng ta không giống vợ chồng. 1. Gương mặt phấn phấn hồng đỏ. Thẩm Mạn Đình lui về phía sau thẳng đi. Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng này, càng là nhịn không được áp sát tới. Nói: Ta không ngại. Thẩm Mạn Đình mặt càng đỏ hơn. Ta để ý, nhìn tiếp Thẩm Lạc An cùng hai tử một chút. Nói: Ta đi đánh răng, xuống giường đi. Thẩm Mạn Đình liền vội vàng chạy vào phòng tắm, sờ mình một chút mặt, đốt đốt, hâm nóng. A, lão công thực sự là quá bẩn. Nàng đều không đánh răng, cứ như vậy hôn hôn. Thẩm Mạn Đình hướng về phía tấm gương, bản thân hà hơi ngửi một cái. Giống như, cũng còn tốt, hừ. Rửa mặt xong xong, Thẩm Mạn Đình đi ra ngoài. Đã nhìn thấy Thẩm Chi Liệt ôm Tiểu Gia Hỏa đang chơi máy tính bảng. Biết rõ đây là cái gì ư? Thẩm Chi Liệt nhỏ giọng nói. Chỉ một cái dưa hấu. Nói cho thúc thúc. Thẩm Việt Kiêu nhìn xem vật kia nửa ngày. Mới chỉ nó. Nói ra. Ăn. Thẩm Chi Liệt cười vuốt vuốt đầu hắn. Nói. Biết là ăn. Coi như cơ linh. Vậy cái này đâu? Mụ mụ. Tiểu Việt Nhi hô lên. Nhìn xem đi tới Thẩm Mạn Đình thập phần hưng phấn. Tại Thẩm Chi Liệt trên đùi giãy giụa lấy muốn đi xuống. Hô, mụ mụ. Thẩm Chi Liệt đem hắn buông ra. Cảm khái nói. Tiểu gia hỏa này. Có mẹ liền không cần ta nữa. Tiểu Bạch Nhãn Lang. Tiểu Việt Nhi chạy tới. Ôm Thẩm Mạn Đình cười hi hi. Tiểu thân thể nhảy nhót. Hô, mụ mụ. Thẩm Mạn Đình đem Tiểu gia hỏa ôm. Tâm tình cũng là 10 phần không sai. Nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Chồng ta đâu? Ân, Thẩm Chi Liệt đối với Thẩm Mạn Đình xưng hô thế này vẫn là vô cùng lạ lẫm. Cúi đầu xuống sờ lỗ mũi một cái. Nói, mới vừa đi ra cửa. Nên tại vườn hoa a tốt. Tạ ơn, Thẩm Mạn Đình ôm Tiểu Việt Nhi hướng về bên ngoài đi. Thần sắc bộ dáng tình thương của mẹ 10 phần. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng bóng lưng. Hơi có chút cảm khái. Nói, quả nhiên là đổi. Đúng không? Ta nói không sai chứ. Diệp Thiến Thiến đi tới thời điểm. Chỉ nghe thấy Thẩm Chi Liệt thanh âm. Đưa tay kéo hắn lên ngồi xuống. Nói, gần nhất cha ta thân thể giống như không tốt lắm. Ta gọi điện thoại tới không phải đang ngủ liền là lại ho khan. Hỏi hắn thế nào hắn lại không nói. Lão Thẩm, chúng ta trở về Vân Trấn xem hắn a tốt. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, thuận đường đi Khang Thành, nhìn xem Lý Lý nhà tiểu hài. Hừ, Diệp Thiến Thiến có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, đi nơi nào đều không quên nhìn tiểu hài. Thẩm Chi Liệt đứng lên, nhẹ nhàng dùng bả vai tại bả vai nàng bên trên đụng một cái. Liếc mắt đưa tình nói, người ta ưa thích nha, mẹ bên trong nương khí thanh âm, để cho Diệp Thiến Thiến cả người nổi da gà lên. Xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Vội vàng quay người hướng đi bàn ăn. Ngày mai sẽ đi thôi. Ta thật lo lắng cho ba ba sinh bệnh nặng gì. Người cùng bệnh viện mời một lần nghỉ. Vội vã như vậy. Thẩm Chi Liệt cầm điện thoại di động lên đến. Được, đi thôi. Ngày mai thứ bảy, thứ tư trở lại. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn. Cười đến một mặt sán lạn. Được không? Thẩm Chi Liệt chỗ nào còn có thể cự tuyệt. Tiếng cười khẽ, giây lát liền đáp ứng. Tốt, Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo đi ra ngoài thời điểm. Thẩm Lạc An quả nhiên tại trong hoa viên đứng đấy. Tựa hồ đang tại cho một gốc không biết tên thực vật nhổ cỏ. Động tác chậm chạp yêu nhã. Thoạt nhìn chậm rãi. Ba ba, Tiểu Việt Nhi đã trước một bước hô lên tiếng. Tại Thẩm Mạn Đình trong ngực lay động hai chân. Tiểu gia hỏa không nặng, nhưng là rốt cuộc là có chút khí lực. Thẩm Mạn Đình có chút ôm bất động, nhẹ buông tay, cúi người đem hắn buông ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.